Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, đồng tâm đồng đức. Hắc hổ Tom đang tại khối lớn cắn ăn. Sinh mà vì mèo, nhưng thống khoái ăn cá thời điểm thật đúng là không nhiều. Bởi vì nó sự tình rất rất nhiều. Bên trên muốn tính kế nào đó thằng ngu tử thần. Hạ muốn lắc lư đông đảo tiểu đệ. Bên trong muốn trấn an người đại diện. Bên ngoài muốn tìm phát tranh đấu. Sự tình càng nhiều, khẩu vị liền không tốt. Đây là một cái phổ biến quy luật. Mặc dù nó muốn ăn cá, có là tiểu đệ tiến cống, nhưng bất đắc dĩ không có cái tâm tình này. Hiện tại tự thân trở thành người ta tọa kỵ, cơ nghiệp bị cái nào đó ma đầu chiếm đoạt đi. Tiểu đệ vậy tiến vào long ngục tiếp nhận tái giáo dục. Ngẫu còn tại long thần bí cảnh bên trong gặp qua 2 lần. Chỉ là đối phương nhận không ra nó. Dù sao hoàng lão đầu nhục thể phàm thai. Mặc dù tiềm lực cực cao, bị ma chủ coi trọng, nhưng còn không có chuyển hóa thành thực lực. Cho nên Tom mèo có thể nói là lần đầu. Vô sự một thân nhẹ, cho nên khẩu vị mở rộng. Lần này, liền đã dẫn phát trùng đại thanh chưa đầy. Đen vàng 2 chó mặc dù vậy thèm ăn, nhưng chúng nó ưa thích là đại xương cốt. Loài cá dù sao lệch tanh, chó không thích ăn cá. Nào đó đầu gấu có lẽ rất thích ăn, cho nên bọn chúng chỉ là chậm rãi địa thu được một đầu. Quá quá miệng nghiện liền là, thiên ưng vợ chồng mặc dù vậy thích ăn cá, dù sao muốn bận tâm hình tượng, tu luyện thần đạo người, thời khắc đều muốn bưng. Cái này cùng tiêu giao tùy hứng tiên đạo ma đạo rất là khác biệt. Phương Ninh, Trịnh Đạo, Bạch Nhược Thương càng thêm không cần phải nói. Làm có thân phận người, như thế nội dung chính lấy, duy nhất có thể cùng đại thanh đọ sức đại gia, còn tại hệ thống trong không gian nằm sấp, sẽ không ra đến, trùng đại thanh lúc đầu có thể ỷ vào niên kỷ nhỏ nhất. Ăn uống thả cửa, không ai hội quản nó, ai biết chết tử tế bất tử, lại tới cái đối thủ cạnh tranh, ngươi nói ngươi một con hổ. Làm sao có thể như thế thích ăn cá? Các người lão hổ không đều là ưa thích ăn heo rừng à? Đại thanh một ngụm nuốt vào cả một đầu rượu sắc cá chép. 10 điểm buồn bực nói. Lão hổ, kỳ thật cũng là mèo à? Mèo đen to một ngụm nuốt vào một đầu hầm cá. Không thèm quan tâm nói. Dù sao thân phận đại khái đã bại lộ không thể nghi ngờ. Thích thế nào địa? Ếch, ngươi nói xong có đạo lý. Trùng đại thanh lập tức không lời nào để nói. Lập tức tăng tốc ăn tốc độ. Phương Ninh nghe xong, ánh mắt nhất động. Đối đại gia nói, cái này Tom mèo xem ra là càng ngày càng tùy tâm sở dục. Vậy mà chủ động bại lộ thân phận. Tựa như là dạng này. Nhưng là cái này có ý nghĩa gì à? Đại gia khó hiểu nói. Có à? Ta có thể nếm thử dùng miệng pháo cảm hóa nó, để nó chủ động nói ra quyển sách kia có cái gì huyền bí. Ngươi lại đang lừa dối ta, con mèo này thế nhưng là khôn khéo giảo hoạt, ngươi có thể lắc lư ở nó. Lại nói, cái kia con kiến nhỏ không phải cũng là thừa nhận, vậy bản kỳ thư liền là cái thần cấp thực đơn bách khoa toàn thư. Nhìn cũng không tệ. Có thể cho ta tông sư cấp chủ nghệ gia tăng kỹ nghệ nội dung. Đại gia không tin nói. Ngươi nhìn ngươi, lại tại làm chuyện ngu ngốc. Đã ngươi biết con này Tom mèo khôn khéo giảo hoạt. Liền nên minh bạch nó trước đó nói chuyện. Không thể tin hoàn toàn. Mà cái kia con kiến nhỏ dù sao mỗi ngày cùng nó tại một khối. Giúp nó giấu giếm cái sự tình vẫn là đơn giản. Dù sao cái kia con kiến nhỏ lại không biết nói chuyện. Phát hiện nói dối vậy đo không ra. Phương Ninh lắc đầu khinh thường nói. À, vậy ngươi đi cảm hóa nó đi. Nhìn xem nó có thể hay không triệt để quy tâm. Đại gia vẫn là không thể nào tin được. Hừ hừ, hiện tại liền để ngươi nhìn ta Phật âm có phải hay không lại có tiến bộ. Phương Ninh cùng đại gia Thương Nghị sẵn sàng, liền để đũa xuống, khục một tiếng, mèo đen Tom nghe vậy sững sờ, không biết vị này đại thần lại muốn làm cái gì. Mà tại lúc này, Trùng Đại Thanh thừa cơ theo nó dưới chiếc đũa vớt đi một con cá lớn. Quý vị hiền tài, khó được đoàn người tụ tại một khối. Bản tọa muốn nói lên một chút lời trong lòng. Phương Ninh ngôn từ khẩn thiết, hiệp nghĩa thành tựu, tình nghĩa vô song. Lập tức lặng yên không một tiếng động bắt đầu phát huy tác dụng. Đám người đồng thời để đũa xuống. Chỉ có Đại Thanh Trùng mượn cơ hội mau ăn mãnh liệt ăn. Dù sao nó nhỏ, không ai chú ý đạt được. Chỉ có không ngừng thanh đĩa không, nhắc nhở có nào đó đầu sâu mọt tồn tại. Bây giờ thượng giới người nhao nhao giáng lâm. Trước có ma chủ trí nan mê hoặc chúng sinh. Sau có lăng vân tử dụng ý khó dò. Loạn thế nghiễm nhiên sắp tới. Từ xưa đến nay, chỉ có chân thành đoàn kết chi thế lực mới có thể tại trong loạn thế có chỗ làm. Đại khái có thể bình định thiên hạ, tạo phúc chúng sinh, kẻ hèn lấy đóng cửa tự bảo vệ mình, chỉ lo cho bản thân. Hắn thanh âm rất nặng, tràn ngập một loại trang nghiêm thần thánh, để cho người ta không khỏi địa vui lòng phục tùng. Mèo đen Tom âm thầm gật đầu, đây là cơ bản yếu tố. Phàm cười đến cuối cùng người, nội bộ không có chỗ nào mà không phải là có khá mạnh lực hướng tâm. Cái kia chút ly tâm nghiêm trọng, liền không có một cái nào thành công. Bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, may mắn được chư vị hiền nhân phụ trợ. Bắt đầu có kích thước chi địa, bên ngoài có thể trợ giúp tha hương, bên trong có thể an cư đám người. Tiến thôi có thừa, cái gọi là người có đức chúng trợ chi. Chớ qua như thế, bây giờ sau đó, chư vị đều phải nhớ kỹ một điểm. Chúng ta chính là chính nghĩa chi sĩ, tất yếu đồng tâm đồng đức, làm việc cầm chính mới có thể đến nơi đến chốn, tiến có thể thành chính quả, lui có thể bảo đảm tự thân. Những người khác từng cái gật đầu nói phải, trong lòng đều có cảm ngộ, lời nói đều là lời nói thật, nhưng thường thường càng là lời nói thật, rất nhiều người càng khó lấy nghe vào, ngược lại lời nói dối lời nói suông. Rất nhiều người thích vô cùng nghe. Thiên ưng vợ chồng nhìn nhau, càng thuần khiết tâm tư. Có dạng này một thân chính khí thần long tôn giả làm chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên không sợ hãi. Chỉ cần cầm chính hành sự tình liền có thể. Cái này tại mạnh được yếu thua tu luyện thế giới, thế nhưng là khó được đến cực điểm. Rất nhiều người muốn đi chính sự mà không được, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ức hiếp nhỏ yếu, cường tráng tự thân, nhưng mà khinh người người người hằng lấn chi. Chính như thế kỷ trước cái nào đó hoành hành bá đạo thu hết nước khác quốc độ, cuối cùng trái lại muốn làm người khác ba ba, đưa lên mình tài phú. Bạch Nhược Thương nghe vậy, trên mặt có chút nóng bỏng. Lúc đầu hắn tại Nhiếp Uyên mê hoặc phía dưới, có chút muốn đi lên đường tà đạo ý tứ, vì báo thù. Muốn không từ thủ đoạn, nhưng ở tôn giả lần này Hồng Trung Đại Lữ phía dưới, lập tức đã cảm thấy cả người bị tẩy qua một bàn. Không sai, mình là cùng cự thử có thù, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, chí ít không nên liên lụy vô tội. Báo thù trước đó, muốn xác định rõ mục tiêu mới là, nếu không lời nói, cừu hận chi hỏa lan tràn ra. Cuối cùng ngay cả mình cũng muốn đốt cháy sạch sẽ. Phương Ninh ngược lại là không nghĩ tới. Một phen Phật âm rót não, trong lúc vô tình giải quyết một mầm họa lớn. Nếu không lời nói, Bạch Nhược Thương rất có thể làm cái tiếp theo khó để bù đắp chung thân việc đáng tiếc. Chó đen chó vàng nhìn nhau, đột nhiên cùng một chỗ cười. Từng có lúc, bọn chúng vì cộng đồng mục tiêu, cũng là cùng chung chí hướng, lại bởi vì một chút không có ý nghĩa địa vị chi tranh mà bất hòa tương hướng, lẫn nhau đối cắn. Hiện tại xem ra đó là cỡ nào ngây thơ, bởi vì cái gọi là vượt qua hết kiếp ba huynh đệ tại gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Mèo đen Tom cầm đũa thật lâu bất động. Trước kia nó nhận qua giáo dục, vị trí hoàn cảnh, tất cả đều là ngu ta lừa dối, tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau. Trừ bỏ tại tiểu mèo cái trước mặt, nó chưa bao giờ buông xuống quá lòng đề phòng. Nhưng mà những ngày này, đi theo hiệp khách giáp tới tới đi đi, mặc dù còn có tâm tư khác, lại là khó được địa hưởng thụ được tâm hồn thanh tịnh cùng buông lỏng. Nó thậm chí đều cảm thấy đã sớm chậm chạp không tiến tử vong chi đạo, lại bắt đầu chậm rãi tiến bộ, nguyên lai cũng không cần hấp thu quá nhiều tử vong chi lực. Vậy như thế có thể tấn thăng. Tử vong, bản thân liền mang ý nghĩa buông xuống, liền mang ý nghĩa an bình. Nó cũng không phải là kinh khủng đại danh từ, mà là chúng sinh cộng đồng kết cục, cùng luân hồi bắt đầu. Mà vào lúc này, Trùng Đại Thanh chỉ cảm thấy hoàn cảnh lập tức trang nghiêm bắt đầu. Mình ăn nhiều ăn liên tục thanh âm hết sức rõ ràng. Lập tức hơi có chút lo sợ. Ta còn có thể tiếp tục ăn mà. Nó nhỏ giọng hỏi đường. Ăn đi, ăn đi. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Quả nhiên, ăn hàng là tự động miễn dịch Phật âm. Chính như một vị nào đó bát giới huynh đệ như thế. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.